Tiêu thần tưởng, tôi không dám, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chuyện tình yêu cần có cảnh lãng mạn phải không, mà im với mấy anh đóng không được ủi phải không? Nó, sao lại không được bọn thừa sức luôn a ca? Khôi, băng định đưa tay cú cho Khôi một cái. Á thôi thôi không được, đóng không được, được chưa? Rồi, làm sao, Khôi, ý em ấy là mọi cảnh lãng mạn giao cho bà Linh và ông Khánh. Đóng luôn á, còn chuyện tình của chúng ta MV sao Thiên? Chuẩn chuẩn mà sao anh biết nó? Thần thám định nhân kiệt đầu thai đó em nam. OSSSSSS. Nó, vậy tí quay ở đây luôn nha nó. Ok, bọn nó bắt đầu quay cảnh vũ đạo, cảnh này phải quay đi quay. Lại quay giết quay hồi mới xong vì để lấy nhiều góc quay với lại đổi đội hình. Nhảy cho lấy hình đẹp hơn. Tiếp là quay cảnh vui đùa trên sân thượng, nói thì dễ chứ làm thì khó. Đang không biết diễn như thế nào thì nó chạy đi mang lên. Sân thượng 6 cái ly nhỏ và 6 lon 7 áp kéo mọi người lại phản cho ăn tiệc lúc nãy. Hóa ra nó đinh cho mọi người quay cảnh giả nhậu. Không phải là giả nhậu nữa mà. Là thật nhưng người ta nhậu với bia với rượu với bia còn ở đây bọn nó nhậu với. 7 áp mới đau, cảnh 7, vì mấy cảnh kia để quay cảnh bọn nó nhảy nên giờ. Tới cảnh 7 luôn, địa điểm, sân thượng nhà nó. Nội dung, tại sân thượng nhà ai đó cảnh đẹp ánh đèn thành. Phố lung linh mờ ảo, gió thổi nhẹ nhẹ làm cuốn đi cái nóng của thành phố. Tại, đó có 6 thanh niên đang nhậu nhẹt thân hình lảo đảo, nhảy xung quanh cái bàn tay. Cụng ly rượu rô rô 123 rô 23 uống, hô xong uống cạn ly, mồi nhậu thì được phá be. Bét quăng lung tung nhìn như uống rất nhiều nên mới say và quậy phá đến vậy. Ai, dè, hóa ra uống 7 áp mới say như vậy say khướt luôn, say đến nỗi không bia. Gì luôn, vâng say dữ lắm đó. Nhắc lại nha, uống 7 áp nên mới say, các bạn nên về. Uống 7 áp xem có say không ha. Cảnh 8, địa điểm, sân thương nhà nó. Nội dung, nó cùng nam. Đang ăn cái bánh kem nó cả chớn lấy tay quẹt kem lên, nam quẹt lại rồi chạy nó rượt theo bất chợt nam phanh gấp. Nó ôm chầm lấy tấm lưng. Cảnh 9, địa điểm, như trên. Nội dung, nó đang tập trung đọc chuyện tự nhiên Khôi hù sau. Lưng làm nó giật mình đã thế còn lêu lêu làm nó khùng lên rượt làm chân nó bị chật mất, Khôi xin lỗi nó rồi nhẹ nhàng bế nó lên ghế rồi xoa chân cho. Nó, cảnh 10, địa điểm, NT. Nội dung, nó với Thiên đang trò chuyện tâm sự và ngắm. Chăng thì nó ngủ quên mất trên vai Thiên, nhìn nó Thiên không kìm lòng được, định cúi xuống hôn nó, vừa tới chán nó chợt tỉnh giấc gẩng đầu dậy chán cụng. Mũi yêu, đứa ôm chán người ôm mũi ngồi nhìn nhau la đau rồi nhìn nhau. Cười, hai ba chàng thì hay rồi chỉ có nó mới khổ đóng mỗi cảnh với. Mỗi chàng là phải thay một bộ đồ mới tại Linh nó làm vậy đã thế mới đóng lịch. Lần đầu mà đã bắt đóng, nào ôm, được nghe tia bế đã thế còn mém hôn nữa chứ, có ngày. Mất nụ hôn đầu với mấy ông bà này quá, mãi mới xong, ha ha đã đến lúc trả thù bà. Linh, nó và ba chàng nháy mắt với nhau. Nó kéo Linh đi còn ba chàng kéo Khánh đi. Ba chàng đã tu sửa nhan sắc cho Khánh xong chỉ đợi phần nó. Khánh mặc áo thun, trong sơ mi khoác ngoài quần jean lửng quá đầu gối nhìn phong cách và ẹp choai. Dữ lém, giờ tới lúc nó bước ra hi hi rồi bước sang một bên Linh đi ra, đẹp lém nè mặc đầm trắng cột tóc. Tai mèo dày búp bê dễ sưng. Mần chi đây Linh, sây nãy đến giờ bọn em xong cảnh lãng mạn ủi tới 2 AH chị. Nó, vô cầm vậy quay gì nè Khánh. Cách chương.